Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, nghiên cứu zombie tinh hạch. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, lại nghèo không thể nghèo khoa học kỹ thuật, lại khổ không thể khổ giáo dục. Nghe được Tiền Chí Minh, Vương hút mắt nhìn kính bên, phát hiện Đồng Kỳ cùng Viên Hải Xuyên cũng đang nhìn hắn. Chờ đợi lấy lối nói của hắn. Khoa học kỹ thuật hưng bang, giáo dục làm gốc, cái này quan niệm vĩnh viễn là sẽ không sai. Bất quá, trước mắt cực khổ còn có rất nhiều a. Tỷ như nói các ngươi muốn thành lập trường học, xây dựng vật lý ban, hóa học ban, y học ban, dụng cụ thí nghiệm cùng khí cụ luôn luôn đòi tiền a. Vương Húc không nhanh không chậm lái xe. Nói đến nơi này ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, ta biết mấy người các ngươi đều là ái quốc hải quy, sao du học về, học giả, trong lòng giấu trong lòng khoa học kỹ thuật hưng bang mộng tưởng. Nhưng là, mộng tưởng cùng hiện thực là có khoảng cách, đạo này chênh lệch gọi là tiền tài, thế đạo này bên trên không có tiền cái gì cũng không làm được. Ta cũng không cùng các ngươi vòng quanh. Các ngươi giúp ta nghiên cứu một cái đồ vật, mặc kệ thành công hay không, ta xuất ra 100 cây vàng thỏi đến, coi như cho các ngươi trường học góp một viên gạch, các ngươi thấy thế nào? 100 cây vàng thỏi. Tiền Chí Minh mấy người không nói chuyện, thành lập trường học cái nào đều phải bỏ tiền. Bọn hắn mặc dù từ hải ngoại mang về một chút khởi động tài chính, nhưng chút tiền ấy chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ba người có chút ý động, liếc nhau, từ Tiền Chí Minh mở miệng nói, là dạng gì thí nghiệm, nếu là cỡ lớn thí nghiệm, chỉ có 3 cá nhân cũng không đủ, hiện tại còn không thể nói, đến cảng đảo các ngươi liền biết. Vương Húc tìm mấy người kia mục đích, là vì nghiên cứu phế thổ thế giới bên trong tinh hạch. Tìm ra tinh hạch bị người hấp thu phương pháp, sở nghiên cứu vị trí. Vương Húc không muốn đặt ở nội địa, càng không muốn đặt tại người Nhật Bản ngay dưới mắt Thượng Hải, mà là đặt ở dân quốc thời kỳ cảng đảo. Dưới mắt cảng đảo danh xưng tị nạn đảo, tự do thành, tràn vào vô số đến đây tị nạn phú thương, tạo thành kinh tế chưa từng có phồn vinh. Vương Húc tướng vị tuyển tại nơi này. Bởi vì thẳng đến năm 1942 trước đó, cảng đảo cục diện đều là ổn định, có cái này thời gian hơn một năm khoảng cách, đầy đủ hắn giải khai tinh hạch bí mật. Hai ngày sau, cảng đảo Cửu Long, khu nước sâu, biệt thự này, liền là ba người các ngươi đặt chân địa. Tầng hầm thì là ta cải tiến ra phòng thí nghiệm, đứng tại một tòa biệt thự trước mặt. Vương Húc tại Bảo Tiêu ủng hộ dưới, đối vừa xuống xe Tiền Chí Minh ba người nói, Tiền Chí Minh ba người dẫn theo dương hành lý, đập vào mắt là mặt cỏ, vườn hoa, hai tầng anh thức lầu nhỏ, còn có một cỗ rừng ở cổng màu đen xe con, tốt địa phương a, thực là không tồi, dù là lấy ba vị hải quy, sao du học về, học giả tầm mắt. Đối hoàn cảnh chung quanh cũng là cảm thấy hài lòng. Vương Húc nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, ra hiệu Bảo Tiêu tướng đại môn mở ra. Đập vào mắt, thảm đỏ, giá rượu, ghế sofa, micro, nội bộ chi xa hoa. Không thua gì đại tửu điếm phòng tổng thống. Tới đi, chúng ta đi tầng hầm nhìn xem. Mặt khác nói cho các ngươi biết muốn nghiên cứu đồ vật là cái gì. Vương Húc một ngựa đi đầu, mang theo ba người đi tới tầng hầm. Tầng hầm bên trong đã bị bày đầy thí nghiệm khí cụ, mặc dù không cách nào cùng hiện đại so sánh, nhưng là đặt ở thời đại này bên trong, tuyệt đối là nhất lưu phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Nhìn xem bân lang toàn cảnh là dụng cụ thí nghiệm, Tiền Chí Minh ba người kích động khó nhịn, sờ sờ nơi này, nhìn xem nơi đó. Trên mặt dáng tươi cười khó mà che giấu, liên tục nói ra, tốt đồ vật, đều là tốt đồ vật, Vương lão bản ngươi để cho ta nghiên cứu cái gì, thế mà tướng phòng thí nghiệm làm cho tốt như vậy. Thiên thạch, Vương Húc ra hiệu bảo Tiêu đóng cửa lại, chờ đến dưới đất thất chỉ còn lại bốn người bọn họ về sau, mới từ trong túi lấy ra một cái hộp, nói nhỏ: "Ta để các ngươi nghiên cứu đồ vật, liền là một khối đến từ thiên ngoại thiên thạch, mời xem." Hộp mở ra, bên trong nào có cái gì thiên thạch, rõ ràng liền là phế thổ thế giới bên trong tinh hạch. Bất quá, Tiền Chí Minh mấy cá nhân không biết a, nhìn thấy viên này thủy lam sắc, tự động phát sáng tinh hạch, cả đám đều kìm lòng không được nín thở. Năng phát sáng, nói rõ bên trong có năng lượng, quang mang như thế sung túc, giữa ban ngày đều có thể thấy rõ ràng. Trong này nhất định ẩn chứa đại lượng năng lượng. Vật lý học giáo thụ xuất thân Tiền Chí Minh, cái thứ nhất đưa tay nhận lấy hộp. Trong hộp tinh hạch tản ra nhàn nhạt lam quang, nhìn qua là như thế mỹ lệ. Vương Húc quét mắt vẻ mặt của mọi người, hài lòng gật đầu, mở miệng nói: "Ta muốn các ngươi tới mục đích liền là nghiên cứu khối vẫn thạch này bên trong năng lượng đến tột cùng với thân thể người có tác dụng gì. Trước đó, ta nghĩ hết biện pháp, đều không cách nào tướng tinh hạch đập ra. Nhưng tất cả biện pháp đều mất hiệu lực. Phỏng đoán cẩn thận, thiên thạch độ cứng vượt qua kim cương. Ta cần các ngươi chế biến ra hòa tan nước thuốc của nó." "Không có vấn đề, giao cho chúng ta." Tiền Chí Minh ba người đều là nghiên cứu khoa học hình học giả. Đối làm không rõ bạch đồ vật, có 200% nhiệt tình. Vương Húc đối với cái này phi thường hài lòng. Zombie tinh hạch mọi người ai cũng chưa từng gặp qua. Hắn nói là vành đai thiên thạch xuống tới. Cái kia chính là vành đai thiên thạch xuống tới. Không có tâm bệnh, chỉ bất quá, hắn nhưng biết zombie có được như thế nào truyền nhiễm lực. Đứng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Thiên thạch bên trong mang theo đồ vật, ai biết có không có tính phóng xạ năng lượng. Trong tầng hầm ngầm phòng thí nghiệm, tiến vào về sau, ta liền sẽ từ bên ngoài khóa ngược lại. Nếu ai muốn đi ra ngoài, liền đánh bên trong điện thoại. Bộ này điện thoại kết nối lấy bên ngoài, không báo lên tên của mình, đại môn là tuyệt sẽ không bị mở ra." "Ha ha, Vương lão bản ngươi nói đùa, ta tại chậu rửa chân gà thời điểm, nghiên cứu nhưng chính là virus cùng kháng thể, có ta ở đây không ra được vấn đề." Cỡ lớn y học thí nghiệm xuất thân đồng kỳ, đối với Vương Húc rất cảm thấy buồn cười. Hắn là ai a? Y học tiến sĩ, nhậm chức y học sở thí nghiệm, nghiên cứu virus vượt qua 1000 loại, nếu là dùng Vương Húc tới nhắc nhở, hắn tại liền chết 800 lần, cái kia còn đến phiên về nước làm mình nghiên cứu khoa học. Nhiều ta liền không nói, các người biết lợi hại liền tốt, xin nhờ chư vị. Vương Húc gặp mấy người có muốn thí nghiệm ý tứ, lập tức lựa chọn rời đi. Rời đi tầng hầm về sau, Vương Húc trực tiếp đóng lại bịt kín cửa, đối canh giữ ở cổng bảo Tiêu nói ra: "Người ở bên trong muốn ra, nhất định phải đả thông phía ngoài điện thoại, báo lên tên của mình mới có thể mở cửa. Nếu như tiếp vào điện thoại thời điểm, thanh âm bên trong rất không bình thường, y nguyên không được mở cửa, đồng thời phải lập tức cho ta biết. Rõ chưa?" "Minh bạch, lão bản." Bảo Tiêu mặc dù không lý giải Vương Húc mệnh lệnh, nhưng là trả lời y nguyên rất khẳng định. Vương Húc khẽ gật đầu. Tiền Chí Minh ba người nếu là nghiên cứu thiên thạch, hắn không có chút nào không yên lòng. Thế nhưng là cái này đồ vật lai lịch chân chính, ở đâu là cái gì thiên thạch? Rõ ràng là zombie tinh hạch a. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, Vương Húc không hoài nghi chút nào, Tiền Chí Minh ba người hạ tràng là cái gì? Cho nên tại thành lập phòng thí nghiệm trước đó, hắn liền hạ đạt người đi vào. Phòng thí nghiệm liền có thể bịt kín bên trên mệnh lệnh. Không sợ nhất vạn, liền sợ ngộ nhỡ, hy vọng là ta quá lo lắng đi. Mắt nhìn đóng chặt cửa kim loại, Vương Húc khe khẽ thở dài. Chỉ mong hết thảy đều hướng tốt địa phương phát triển, bằng không liền không dễ chơi.